Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 217. Khác loại tư vị, sân kết cục đủ căn phòng lớn cũng không cũ. Nghĩ đến hẳn là thường xuyên duy hậu nguyên nhân. Cảnh sắc cái gì cũng không sai. Bọn họ cho dù là sửa chữa cũng không cần thiết cải biến nhiều lắm. Duy nhất phiền toái chính là phòng phần lớn là ở phía sau. Như vậy bất lợi cho bọn họ cải biến thư phòng gì? Xem ra chỉ có thể là chấp nhận một chút. Trần Đại Nhân gặp Mạnh Mộng bọn họ đối này phòng ở vừa lòng. Liền làm cho người ta đi đem này phòng ở đất khế gì làm một chút. Làm cho bọn họ đi làm chuyện này. Đến lúc đó liền ngay cả giá cũng sẽ giúp Mạnh Mộng áp một ít. Dù sao cũng là nha môn nhân ra tay làm việc này. Cấp kia trưởng quầy 10 cái đảm cũng không dám hố Mạnh Mộng bọn họ. Huống chi hiện ở trong này còn chỉ còn một quản gia làm chủ. Mua đứng lên cũng càng thêm thuận tiện không ít. Phòng ở chuyện giao cho phía dưới người đi làm. Đoàn người bọn họ trở về nha môn chờ đi. Vốn đang muốn đi trên đường đi dạo. Chỉ là bọn hắn vốn chính là buổi chiều đến. Hơn nữa này qua lại ép buộc. Thời gian cũng đã không còn sớm. Bãi quán nhân cũng đã thu quán về nhà, về phần này cửa hàng cái gì, bọn họ là không có hứng thú lại dạo, vì thế mấy người thương lượng một phen, liền quyết định rõ ràng cứ như vậy đi bộ hồi nha môn tốt là mà ni đoàn người cứ như vậy ở trên. Đường đi tới, thường thường thảo luận một chút phòng ở nên như thế nào sửa chữa, cửa hàng khai trương sau phải như thế nào kinh doanh linh tinh. Như vậy một đường đi một đường tán gẫu, bất chi bất giác bọn họ liền về tới nha môn, đoàn người nhìn sắc trời, phát hiện như vậy đi bộ chẳng những không cảm giác mệt. Hơn nữa, trở về thời gian còn so đi thời điểm mau hơn, đương nhiên Trần Đại Nhân là ngoại lệ, hắn hiện tại đã mệt không hề hình tượng, áo choàng vừa vén liền như vậy ngồi ở nha môn khẩu. Trên người quần áo cũng đã bị mồ hôi làm ướt. Lúc này ngồi ở chỗ kia vù vù thở bộ dáng, xem khởi thật sự là muốn nhiều chật vật có bao nhiêu chật vật. Mạnh Mộng trêu ghẹo nói, cho ngươi giảm béo ngươi không giảm, nhìn ngươi hiện tại chật vật bộ dáng. Chiếu tiếp tục như vậy ngươi lại không giảm béo, cẩn thận cưới không lên vợ. Trần Đại Nhân lúc này đã mệt nói không ra lời. Đối với Mạnh Mộng trêu ghẹo chỉ có thể lắc đầu cười khổ. Tự bản thân hình không phải dễ dàng như vậy giảm. Muốn là như vậy dễ dàng hắn sớm trừ. Ai, Mạnh Mộng thấy hắn thật sự mệt bộ dáng. Cười liền cũng không lại trêu ghẹo hắn. Nghĩ kia đi giúp nàng mua phòng ở nhân cũng mau trở lại. Liền cũng ngồi ở thạch thê thượng. Trần Đại Nhân gặp nàng như vậy trực tiếp nở nụ cười. Tổn hại bản thân không quan hệ. Chỉ cần cùng bản thân thật tình tương giao là được. Hắn tuy rằng thoạt nhìn đơn thuần khả khi, nhưng là hắn cũng không ngốc, người nào đáng giá tương giao, người nào không đáng giá tương giao. Hắn xem rất rõ ràng, chỉ có này Mạnh Mộng hắn là thấy không rõ lắm, bất quá hiện tại xem ra, nàng hẳn là lấy bản thân thật tình làm bằng hữu, bằng không làm sao có thể cùng hắn cùng nhau dọa người đâu. Phải biết rằng bọn họ hiện tại này hình tượng khả không làm gì hảo. Nếu như bị nhân thấy được còn không định nói như thế nào đâu. Hảo ở trong này là nha môn, người bình thường không có việc gì sẽ không tới nơi này. Bằng không làm cho người ta nhìn đến hắn như vậy, hắn còn có mặt đáng nói nha. Nếu Mạnh Mộng biết trong lòng hắn suy nghĩ, nhất định sẽ nói hắn tự kỷ, bản thân rõ ràng chính là không nghĩ cửa trong phòng qua lại ép buộc. Cho nên mới ngồi ở đây nha môn khẩu. Tốt sao, những người khác thấy bọn họ hai người ngồi ở nơi đó. Rõ ràng cũng đi theo cùng nhau ngồi xuống. Ngồi xuống sau ngươi xem ta nhìn xem ngươi. Không khỏi liền nở nụ cười. Trong tiếng cười cư nhiên còn lộ ra cổ thoải mái vui vẻ cùng tiêu sái. Trần sư gia cười nói. Giống như vậy cùng chi kỳ bạn tốt tọa ở cùng nhau. Tuy rằng không có ở thư phòng hoặc là nhà tĩnh nơi cái loại cảm giác này. Thế nhưng là đều có một loại thoải mái cùng tự tại. Hơn nữa còn có một loại nói không nên lời cảm giác ở trong đó. Tư vị khó hiểu lại thật cao hứng. Ninh Thanh nghe vậy không khỏi đối với hắn phiên một cái xem thường. Ngữ khí nhàn nhạt nói, này có cái gì, chúng ta cơ hồ mỗi ngày đều sẽ ngồi trên vài lần. Nhất là mỗi lần rèn luyện sau, đều hận không thể nằm sấp ở nơi đó mới tốt. Người nếu thích lời nói, có thể đi nhà chúng ta thể nghiệm một chút. Trần Sư ra tiếng cười nhất thời nghẹn lời. Này Hùng đứa nhỏ động như vậy hội phá đâu. Bản thân bất quá chính là cảm khái một chút. Hắn cư nhiên tưởng để cho mình đi thể nghiệm nhà bọn họ kia ma quỷ giống nhau rèn luyện phương thức. Hắn mới không đi đâu. Hắn cũng không muốn qua cái loại này tháo hán tử cuộc sống. Hắn nhưng là cái gầy yếu văn nhược thư sinh. Sao có thể nhận được khởi bọn họ cái loại này ép buộc. Hơn nữa so với vũ lực hắn càng thêm thích dùng đầu óc. Nhất là cái loại này lặng yên không một tiếng động có thể đem địch nhân giải quyết phương thức. Hắn thật sự là rất thích. Đại xòa lắc đầu nói. Giống hắn loại này nhược kê đi cũng là lãng phí thời gian. So với rèn luyện hắn ta nghĩ lão đại hội càng yêu thích rèn luyện cái kia mập mạp mọi người. Cảm giác hào có đạo lý a. Trần đại nhân nghe vậy vội vàng xua tay cự tuyệt. Hắn tuy rằng không có chính mắt gặp qua Mạnh Mộng này rèn luyện phương thức. Nhưng là nhìn xem Mạnh Mộng bọn họ thân thủ. Không cần nghĩ cũng biết kia rèn luyện có bao nhiêu vất vả. Hắn mới không đi chịu cái kia tội đâu. Muốn là bọn hắn thực ngại hắn béo lời nói. Cùng lắm thì hắn giảm béo là được. Không phải là ăn ít điểm vấn đề sao. Hắn cũng không tin hắn hội giảm không dưới đến. Mấy người hàn huyên một lát. Người nọ liền mang theo phòng khế khế đất đã trở lại. Mạnh Mộng nhìn một chút phòng ở giá. Cùng phòng ở thêm ở cùng nhau không sai biệt lắm nhất vạn nhiều hai. Tính ra cũng là rất có lời. Tùy tay theo trong tay áo xuất ra một chồng ngân phiếu đưa cho hắn. Chờ hắn xác nhận sổ không sai sau. Nàng mới đưa khế đất phòng khế thu lên. Nàng trên mặt tuy rằng không hiện. Nhưng là trong lòng cũng đã âm thầm châm chọc lên. Điều này cũng chính là An Thành tới gần biên quan, cho nên giá mới như vậy thấp, loại này sân nếu ở kinh thành, phòng chừng không cái mấy vạn lượng bạc, ngươi là đừng nghĩ mua xuống. Hơn nữa, liền tính mua xuống, kia cũng là cái loại này không khế đất chỉ có phòng khế cái loại này. Nếu muốn mua một lần xuống dưới lời nói, thế nào cũng phải cái hơn 10 vạn lượng mới được, phía trước nàng đi kinh thành khi... Liên từng nghĩ tới mua cái sân gì, nhưng là làm nàng nghe xong Nam Ngọc Phong báo này giá sau. Nàng liền trực tiếp buông tha cho, nàng cũng không phải tiền nhiều thiêu hoàng, làm sao có thể hoa nhiều tiền như vậy đi mua cái không làm gì trụ sân. Cùng với hoa nhiều tiền như vậy ở kinh thành mua, kia nàng còn không bằng hồi An Thành mua. Hiện thời xem ra, bản thân cái kia quyết định thật sự là rất sáng suốt. Nhìn xem này hai bên giá kém bao lớn, nếu bản thân lúc trước thực ở kinh thành mua, kia chẳng phải là mệt sao? Phòng ở mua xong, Mạnh Mộng bọn họ không sai biệt lắm cũng cần phải trở về. Bằng không chờ bọn hắn về nhà thiên lại nên hát thấu. Mạnh Mộng bọn họ cùng Trần Đại Nhân huynh đệ lưỡng đánh một tiếng tiếp đón sau. Liên tọa lên xe ngựa rời khỏi, lúc này trên đường, đã không ai ở đi dạo. Cho nên, bọn họ cũng có thể yên tâm nhường xe ngựa chạy đi lên. Nhắc tới xe ngựa mua cũng thật kịp thời. Theo kinh thành trở về lúc Mạnh Mộng liền cảm thấy xe ngựa tốc độ mau cũng bớt việc. Cho nên, ở nửa đường thời điểm liền mua một chiếc, vốn tưởng rằng sau khi trở về hội dùng không đến, ai biết trở về này hai ngày ngựa này xe sẽ không nhàn quá. Luôn qua lại hướng An Thành chạy, nhưng làm nó mệt không nhẹ. Hết chương.